Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 757, chương 762, vẫn lạc bạo ngược tại ách chi chủ. Hai canh, ngay tại Nomura Disaster tại thần điện trên không, thổ lộ nó kinh khủng, cũng chìm đắm trong chính mình không gì sánh kịp cường đại thời điểm. Nó đột nhiên cảm giác được một loại vô cùng kịch liệt uy hiếp. Đó là một loại tử vong mang đến đặc biệt băng lãnh hương vị. Đây là nó sở có đủ tai ách thần tính, sở giúp cho nó cảnh bày ra. Nó có thể cảm nhận được loại nào đó đối với nó tồn tại cực độ uy hiếp thực tiễn. Đang tại nào đó cái khu vực phát sinh, nhưng là vì hiện tại các loại hạn chế, nó vô pháp cảm giác đến trong đó tình huống cụ thể. Điều này không khỏi làm nó trở nên cuồng nộ, tràn ngập hủy diệt tính phẫn nộ hơi thở theo hắn trong lỗ mũi phun ra. Nomura Dister cúi đầu xuống, nó bắt đầu nhìn chăm chú vào những cái kia nhỏ bé thiện lương thần. Thần nhóm kết thành một cái tràn ngập loại nào đó thủ hộ lực lượng pháp trận. Bên trong tràn ngập tốt đẹp cùng quang minh lực lượng, với tư cách là thuần túy đến cực độ tà ác tồn tại Nomura Disaster. Nhìn thẳng này nhất pháp trận sẽ để cho nó cảm giác được loại nào đó đến từ linh hồn đau đớn. Kia là đến từ thiện lương quất roi, là quang minh đối với hắc ám phản chế. A, như thế vô lực, nháy mắt sau đó, Nomura Disaster kia dĩ nhiên hóa thành cuồn cuộn khói đen thần thân thể. Đột nhiên phun ra tràn ngập hủy diệt tính kinh khủng hơi thở. Tựa như thiên khung phá toái đồng dạng, tất cả thần điện trên không cũng bị này kinh khủng hơi thở sở bao vây lại. Mà vừa lúc này, Nomura Disaster tựa hồ thấy được thần trong điện đột nhiên có một vòng hồng quang chợt lóe lên. Vậy là, chỉ là nhìn thẳng này kia hồng quang, Nomura Disaster ý chí bên trong liền không khỏi hiện ra chiến thần kia tràn ngập cương nghị cùng. Chiến ý khuôn mặt kia đúng là một cái không sai đối thủ. Đáng tiếc cũng vẻn vẹn chỉ là như thế à. Các người nghĩ một lần nữa đúc thành một cái tân chiến thần. Ha ha, sau đó dùng hắn tới đánh bại ta. Nomura Disaster miệng tuét ra. Nó tại cười to. Nó tiếng cười xuyên thấu tất cả thiên khung, liền ngay cả kia tại chư thần cuộc chiến chiến hỏa lan đến. Kéo dài hơi tàn phàm vật nhóm cũng nghe đến. Vậy là ma quỷ tại cười to sao? Bọn họ đem chính mình sâu chôn dưới đất, lấy tránh né trên mặt đất tràn ngập hủy diệt tính công kích. Thế nhưng dù vậy, cũng chỉ là chuyển rời bọn họ tử vong thời gian. Đương toàn bộ thế giới đối mặt loại này hủy diệt tính tai ách thời điểm. Tránh né chỉ là trắng xám mà vô lực hành vi. Không, thủ vững các ngươi ý chí. Chúng ta phải yêu cầu quang minh hội vĩnh viễn chiếu sáng chúng ta. Tựa như đã từng kia vài vạn năm thời gian. Một cái mục sư, trong bóng đêm phát ra tiếng đạo, vĩ đại chiến thần. Cuối cùng hội chém giết kia tà ác thần. Hắn đang thấp giọng cầu nguyện, mặc dù hắn cầu nguyện đã hồi lâu không có được đáp lại, nhưng hắn không sẽ được mà buông tha cho. Hắn có lẽ đã là chiến thần tại thế gian cuối cùng tín đồ. Chỉ cần hắn không tuyển chọn phản bội hoặc là quên đi, như vậy chiến thần liền sẽ không vĩnh viễn địa tại tinh giới lang thang. Từng cái lựa chọn gánh vác tín đồ đều muốn thừa nhận lấy tương ứng sứ mạng. Mục sư trong mắt, nghiễm nhiên có loại nào đó kiên nghị đồ vật đang lóe lên lấy. Nhưng vừa lúc đó, tại thời gian sông ngòi xẹt qua này một không có chút giá trị tiết điểm trong chớp mắt. Một cái thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm thân ảnh. Cứ như vậy xuất hiện ở chư thần trong tầm mắt. Thần nhóm vô pháp bị bắt được ra hỏa kia động thái. Bởi vì kia đã đột phá thần nhóm trước mắt hình thái lớn nhất bắt tốc độ cực hạn. Thần nhóm chỉ có thể căn cứ kia trong không khí lưu lại hình ảnh, tới suy tính người này tốc độ, mà đối với một ít càng thêm mẫn cảm thần mà nói, thần nhóm từ kia hỏa hồng thân ảnh cảm nhận được khiến thần nhóm ý chí phỏng lực lượng. Đó là thuộc về nhất thuần túy ý chí hiện ra, là thiêu đốt hết thảy cuối cùng ý chí. Mà đối với Nomura Disaster mà nói, nó cảm giác chính mình ý chí tựa hồ trở nên ngưng kết. Ngay tại chúng chư thần, trả lại đang quan sát kia hỏa hồng thân ảnh chảy xuống hình ảnh thời điểm. Nó biết, nó đã bị trúng mục tiêu. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ trở nên lâu dài. Thật giống như thuấn di, trên không đang lúc tọa độ chuyển đổi, trở nên vô cùng mau lẹ thời điểm. Thời gian khái niệm tựa hồ trở nên hoảng hốt. Phàm vật nhóm sở cho rằng thuấn di là không có thời gian đình trệ. Trên thực tế này là sai lầm, vô luận là đối với không gian trưởng khống tiếp qua rất quen tồn tại. Tại tiến không gian trùng điệp hoặc là xuyên thứ thời điểm, luôn là cần tại quá trình này bên trong tiêu hao thời gian nhất định. Thời gian này, đối với phàm vật mà nói là ngắn ngủi, mà lại khó có thể bắt. Thế nhưng đối với thần mà nói, không gian ba động liền báo cho thần nhóm hết thảy, cho nên trừ trưởng khống không gian thần ra, cái khác thần trong chiến đấu cũng không phải như vậy tùy ý địa sử dụng không gian di động năng lực. Bởi vì mỗi một lần chiến đấu ánh sáng đang lúc di động đều đại biểu cho một lần đánh bạc. Có lẽ tiếp theo, khi ngươi từ trong cái khe không gian thoát ly xuất ra thời điểm, đối mặt với ngươi liền là địch nhân sớm đã chuẩn bị cho tốt hung mãnh công kích. Mà ở thời điểm này, ở vào không gian cùng không gian hơi kém trùng điệp trạng thái tồn tại là rất khó tránh né. Nhưng lúc này lấy thân thể trực tiếp khu động khủng bố như thế tốc độ thời điểm, đó mới đại biểu cho cực độ nguy hiểm. Bởi vì ở thời điểm này, né tránh, thuấn di đều là trắng xám. Tại xuyên thứ cùng trùng điệp không gian cái kia vi diệu thời gian tiết điểm phía trên, hội có một cái tràn ngập hủy diệt tính nắm tay, đem người đánh cho tan tành. Rồi, chi, Nomura Disaster nghe thấy mình thần tính ý chí, không ngừng tan vỡ thanh âm. Thanh âm kia là như thế rung động, thế cho nên Nomura Disaster cảm giác mình cũng đã trở nên hoảng hốt. Đây là, cái gì? Nomura Disaster nhìn xem để mà phần đầu là vũ khí, trực tiếp chủy, nện, mặc nó thần tính ý chí. Cũng bởi vậy thân thể triệt để tan tành, chỉ còn lại một cái trơn bóng đầu bộ phàm vật. Nó khổng lồ kia thân thể đang run rẩy, phảng phất nháy mắt sau đó muốn sụp đổ. Dịch Thu không để ý đến nó, hoặc là nói lúc này hắn cũng không có tinh lực đi để ý tới. Tan tành thân thể mang đến kinh khủng đau đớn, đang điên cuồng địa đánh thẳng vào hắn ý chí, mà ra ngoài ý định là, hắn không có trong nháy mắt chết đi. Nomura Disaster dùng đến cuối cùng lực lượng, đem Dịch Thu đầu lâu từ trong lồng ngực lấy ra, sau đó thả tại chính mình trong lòng bàn tay, nó đem dơ lên, thẳng đến cùng ánh mắt nó ngang bằng. Động tác này tiêu phí nó rất nhiều lực lượng, thậm chí khiến nó thân thể run rẩy trở nên càng thêm mãnh liệt một ít. Thế nhưng nó không có buông tha cho, nó cho rằng nó nên giúp cho kia cùng mình ngang nhau vị trí. Chư thần hoàng hôn, lại từ một cái phàm vật tới chung kết. Ano Tai, thật sự là mỉa mai a, thật sự là tiếc nuối. Ngươi vì sao là một cái phàm vật? Nomura Disaster ý đồ dùng chính mình còn sót lại thần tính lực lượng ăn mòn Dịch Thu đầu lâu. Nó ý đồ đem chuyển hóa làm bất tử sinh vật. Đương chiến thần Ano Tai tại tinh giới ngã xuống một khắc này, tại cuồng hỉ đồng thời, nó cũng bắt đầu cảm giác được đến từ hư vô quấy nhiễu. Nó cũng không nghi ngờ chính mình có thể đủ lần nữa từ tinh giới bãi tha ma bên trong thức tỉnh. Đơn giản là, trừ sinh tồn ra, trí tuệ sinh linh vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu kia ẩn sâu đáy lòng bạo ngược. Thế nhưng, nó lực lượng cũng không có ăn mòn thành công. Mà vừa lúc này, Dịch Thu con người bắt đầu mất đi linh quang. Nhưng ngay tại Nomura Disaster ý chí sắp trầm luân tiến tinh giới thời điểm, nó thấy được một vòng đột nhiên nhanh chóng sinh mệnh chi quang. Sau một khắc, một cái hoàn hảo không tổn hao gì sáu tay đầu chọc xuất hiện ở nó thân thể lòng bàn tay. Cái này, thú vị. Sau đó, Nomura Disaster ý chí triệt để trầm luân tiến tràn ngập hỗn độn cùng hư vô tinh giới bên trong. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.